Thần cấp anh hùng, chương 26, phần thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ca trở về rồi hả Đại Phi, cảm giác như thể một ngày không gặp tựa như ba thu. Đúng vậy, trở về rồi, hay, đáng tiếc xào huyệt hải quỷ của ca, vĩnh viễn mắc kẹt tại âm phủ. Vốn dĩ ca định bán nó kiếm mấy chục nghìn đấy. Thôi thì kệ vậy, hệ thống nhắc nhở, bạn hoàn thành nhiệm vụ thử thách. Hỗ trợ thuyền trưởng chiến đấu thu được 20.000 kinh nghiệm. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn, bạn đã lên cấp 15, được 1 điểm thuộc tính, 1 điểm kỹ năng, HP. 2. Điểm chỉ huy. 1. Sát thương. 1. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được bảo vật chiến lược cấp độ B, kiếm của thuyền trưởng. Kiếm của thuyền trưởng, bảo vật chiến lược cấp độ B, vật phẩm nhiệm vụ công. 1. Thủ, 1. Sát thương, 1. Tốc độ đánh, 1. Ở trên biển hiệu quả gấp đôi. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được giấy sở hữu thuyền buồm cao tốc. Nhìn qua nhắc nhở, Đại Phi cười ha ha. Bảo vật chiến lược dĩ nhiên là bảo vật chiến lược cấp độ B, bảo vật chiến lược khác với trang bị thông thường ở chỗ, nó sẽ cung cấp chỉ số cho toàn bộ quan đôi, nhưng lại không chiếm dụng ô trang bị. Cho nên mặc dù Đại Phi là một gã lính cầm thương, không cách nào sử dụng kiếm, nhưng lại có thể sử dụng kiếm của thuyền trưởng. Trên thị trường, bảo vật chiến lược thường thấy cũng như hay bị đội giá lên cao nhất là bảo vật cấp độ C, vòng cổ huyết trảo thuộc tính chỉ có. Đúng một dòng, sát thương toàn quân. 1. Vâng, hiệu quả y hệt. Kẻ nghiện chiến tranh, sát thương. 1. Người chơi đều biết giai đoạn đầu, làm lính cấp thấp chỉ có 1, 2, 3, 4 điểm sát thương. Một sát thương có ý nghĩa lớn đến nhường nào? Có nghĩa là anh hùng của bạn coi như bỏ xa anh hùng bên kia 10 cấp hoặc hơn hẳn 10 điểm công. Trong khi đấy thanh kiếm này. Một sát thương đã tương đương với bảo vật cấp độ C, đã vậy trên biển gấp đôi hiệu quả tức là. 2. Nghe rợn cả người, nếu không phải hạn chế chỉ có tác dụng trên biển tuyệt đối sẽ là bảo vật cấp độ A, còn những thuộc tính khác coi như tăng không. Kiếm tốt, thật sự là một thanh kiếm tốt, quả thật là thần khí cấp thấp, đêm nay thật sự đáng giá. Đại Phi cảm thấy mỹ mãn, đem thanh kiếm đeo lên. Sau đó gã kích động mở ra bảng thuộc tính. Cấp độ 15, danh tiếng, 160, giết người 3 lần, công, 10, còn 6 điểm thuộc tính chưa phân phối. Thủ, 4, giáp da rách tăng 3 điểm phòng thủ cá nhân, kiếm của thuyền trưởng tăng 1 điểm phòng thủ chiến lược. Ma lực không, trí thức không, sát thương, 7, 9, khởi đầu 1, 3, độc tố tê liệt, 1 thành tựu, 1 mỗi lần tăng 5 cấp hệ thống ban thưởng sát thương. Đến cấp 15, 3 kiếm của thuyền trưởng, 1, lưu ý chỉ có kiếm của thuyền trưởng. Một sát thương mới áp dụng cho toàn quân, HP 48, tốc độ đánh bình thường 11, kiếm của thuyền trưởng 1, tốc độ di chuyển 10, sĩ khí 1, may mắn 0, điểm chỉ huy 14, thể lực 100. Kỹ năng, thuật hàng hải cơ bản, thuật trinh sát cao cấp. Trong suốt thu thập tình báo, thuật điều khiển cỗ máy chiến tranh trung cấp. Bậc thầy xe bắn tên, 6 điểm kỹ năng chưa sử dụng. Khoan đã, đây chính là âm mưu của nhà phát hành. Thông qua một cái nhiệm vụ tạm thời cho người chơi cảm nhận được chỗ tốt của quân đoàn anh hùng, cảm nhận được sức mạnh của anh hùng cao cấp hít ma túy mới biết nó thơm, nghiện rồi thì còn chờ gì mà không nện tiền. Vãi xoài, ca tới kiếm tiền, không phải đốt tiền, ca nhìn thấu âm mưu của các ngươi rồi nhé. Hiện tại cần phải xem thuyền của mình đã, giấy sở hữu thuyền buồm tốc độ cao cỡ lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhiệm vụ ban thưởng, đã khóa, không thể giao dịch. Tên gốc tàu St. Anthony. Có thể đổi tên, thuyền trưởng, Đại Phi. Đặc điểm thuyền, loại lớn, 4 cột buồm, dưới bong tàu có 3 tầng. Chú thích thuyền buồm tốc độ cao, còn gọi là tàu mũi tên, tàu chở trà, có thân dài hẹp mang tính thẩm mỹ cao, nhưng năng lực vận chuyển hàng hóa thấp. Có khả năng đi ngược gió tốt, tốc độ đi nhanh hơn phần lớn thuyền loại Galleon khác. Số lượng thủy thủ yêu cầu tối thiểu, 30 người. Thấp hơn sẽ không phát huy hết tính năng. Độ bền, 2.357, 3.754. Đã sử dụng 10 năm, phòng thủ 80, tốc độ di chuyển 10, chú thích do trò chơi cố gắng thống nhất các đơn vị, nên tốc độ của thuyền không dùng đơn vị. Hải lý, 10 ở đây là 10 mét mỗi giây, còn thực tế thuyền buồm sẽ có tốc độ biến động từ 10 đến 20 hải lý một giờ tùy vào đặc điểm thuyền. 1 hải lý, 1,852 km, 20 hải lý một giờ tương đương với mỗi giây đi được 10,3 mét. Thuật hàng hải của anh hùng sẽ gia tăng tốc độ của thuyền. Bảo hiểm của hải thần cấp độ 0. Chú thích thuyền là một tài sản vô cùng giá trị của người chơi, một khi chìm sẽ gây ra tổn thất khủng khiếp cho người chơi. Vì vậy trong trò chơi tồn tại chế độ bảo hiểm, nghĩa là người chơi có thể đến đền thờ hải thần ở các thành phố lớn để mua bảo hiểm. Một khi thuyền bị chìm, hải thần sẽ dùng thần lực cứu giúp đưa đội thuyền về vị trí xuất phát ban đầu. Thế nhưng hàng hóa và thủy thủ về cơ bản sẽ mất hết, đồng thời độ bền tối đa của thuyền cũng bị giảm bớt. Nói ngắn gọn là thuyền cũng có thể hồi sinh, cấp độ 1 sẽ hồi sinh được 1 lần, cấp độ 2 là 2 lần, tuần tự lên. Trạng thái hiện tại, thủng đáy thuyền, không thể sử dụng, bị nguyền rùa. Toàn bộ thủy thủ may mắn. 3. Đại Phi thở dài một hơi, cuối cùng ca cũng lấy được thuyền. Thì ra là thuyền không phải muốn lái là lái, còn phải có cả giấy sở hữu mới được. Cũng đúng, thuyền không có giấy tờ tức là thuyền ăn cắp, sẽ bị hải quân kiểm tra và ngăn chặn. Thuyền trưởng à, ngài thật là chu đáo, đưa cả bằng lái xe cho ca rồi. Còn giờ làm gì, đương nhiên là thuyền trưởng tự thân kiểm tra tàu của mình rồi, hình như trên tàu vẫn còn một thằng trẻ châu hả? Ha ha, ngại quá, hiện tại con tàu này là địa bàn của ca, ca không chào mừng mày. Đặc biệt là cuốn sách phép thuật kia, bằng mọi giá ca cũng phải cướp cho được. Hành lang trong khoang thuyền, huyết hải cuồng đào đờ đẫn chém giết xác sống. Sau một ngày chém giết cùng với đánh xuyên hỗ trợ tăng hiệu suất, huyết hải cuồng đào cuối cùng đã lên cấp 10, được hệ thống tăng một điểm sát thương. Giờ đã đến lúc giết boss, nếu như không phải thằng chó kia quấy rối thì bố mày đã làm xong rồi. Huyết hải cuồng đào tức giận tiến về phía căn phòng, nhưng hắn chợt nhận ra, không có xác sống. Quách thị phụng, boss không gọi xác sống nữa sao? Khi huyết hải cuồng đào đi vào gian phòng, quả nhiên boss không còn triệu hồi cái gì nữa. Nhất định là sự kiện tiến triển, khiến cho trò chơi thay đổi, thằng kia đã làm cái gì đó rồi. Một luồng suy nghĩ bất an lan tràn trong người huyết hải cuồng đào. Không cần lo nghĩ lung tung, boss không có xác sống thì chỉ là rác rưởi. Cứ lấy sách phép thuật đã rồi tính. Huyết hải cuồng đào bắt đầu gánh nguyền rủa, mãnh liệt đâm chém boss, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, boss chỉ có thể chống cự yếu ớt, sách phép thuật cố gắng truyền pháp lực cho nó hồi HP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau chính quyền sách phép thuật cũng trở nên ảm đạm hẳn đi, boss không còn hồi HP rồi. Ha ha, cuối cùng cũng không gánh được rồi hả? Vừa nghĩ tới cuốn sách phép thuật hắn hằng mong ước, huyết hải cuồng đào kích động giống to một tiếng. Chết, đúng lúc này, phía sau huyết hải cuồng đào bỗng nhiên có một vật lạ cứng rắn đâm vào, bàng quang hắn lập tức căng mọng, một cảm giác quen thuộc lan khắp thân hắn. Hệ thống nhắc nhở, bạn bị người chơi đại phi cố tình tấn công, bạn có thể phản kích. Huyết hải cuồng đào kinh hãi quay đầu lại, đại phi. Khổ cực rồi, gặp lại nhé, đại phi cười nham hiểm, gã đâm thêm một thương, huyết hải cuồng đào chỉ kịp mắng một tiếng, sau đó lại phi thăng. Hệ thống nhắc nhở, bạn cố tình đánh chết người chơi huyết hải cuồng đào, danh tiếng 100. Hừ hừ, tàu là của ca, đương nhiên đồ vật trên tàu cũng là của ca đó. Đoạt boss của ca hả, đừng có mơ, có điều lần này trừ danh tiếng nhiều quá. Hiện tại đại phi đã khác xưa, boss cũng không còn tự hồi đầy HP, thắng bại đã rõ. Có lẽ do nguyền rùa bị phá hủy, nên sức chiến đấu của boss cũng suy giảm. Hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết hồn ma xui xẻo, thu được 250 kinh nghiệm. Bạn thu được sách kỹ năng, phép thuật bóng tối của Marco, bạn thu được tinh hoa của hồn ma xui xẻo, hệ thống nhắc nhở, bạn đã thu được tin tức không đầy đủ về hồn ma xui xẻo. Đại phi chấn động, điểm kinh nghiệm ít như vậy không thể nào là của boss. Sách kỹ năng phép thuật bóng tối, không phải sách phép thuật hả, chuyện gì đang xảy ra thế này? Đại phi vội vàng kiểm tra ô vật phẩm, sách kỹ năng phép thuật bóng tối của Marco, lưu trữ những tâm đắc của pháp sư bậc thầy Marco trong lĩnh vực phép thuật bóng tối. Trong quá trình Marco nghiên cứu cuốn sách đã vô ý thức hấp thụ rất nhiều năng lượng tiết ra khi Marco ngồi thiền, hiện tại năng lượng đã cạn nên quyển sách trở thành một quyển sách kỹ năng bình thường. Bạn có thể sử dụng một điểm kỹ năng để học tập phép thuật bóng tối cơ bản. Phép thuật bóng tối cơ bản, học xong có thể sử dụng phép thuật bóng tối cấp 1. Tinh hoa của hồn ma xui xẻo, không biết, khặc khặc, đại phi phun ra một ngụm máu. Ca đã bảo rồi, sách phép thuật loại bảo vật chiến lược mạnh mẽ như vậy làm sao có thể xuất hiện ở đây, lại còn nằm trên tay một cái hồn ma bé nhỏ. Hóa ra chỉ là một quyển sách kỹ năng có năng lượng. Tức là hồn ma đó đã dùng hết rồi hả? Như vậy, theo lẽ thường, hai người chơi sẽ liên thủ đánh chết hồn ma ngay lập tức cố gắng bảo tồn năng lượng của sách để sau đó còn dùng đánh boss. Hừ, biết thế ca không cần phải lo lắng quyển sách rơi vào tay huyết hải cuồng đào rồi, phí công. Còn hồn ma xui xẻo này là cái gì? Lúc trước là quỷ hồn cơ mà. Nhìn thuộc tính có thể thấy nó cao hơn quỷ hồn một tí, phiên bản nâng cấp của quỷ hồn. Đã là lính tinh anh rồi mà còn có thể nâng cấp nữa sao? Tinh hoa này là cái gì? Vật phẩm nhiệm vụ, rồi rồi, sinh vật vong linh kỳ lạ vô số, ca không quan tâm nữa. Mấu chốt là quyển sách kỹ năng này mặc dù rất thông thường, nhưng vẫn có điểm đặc thù đấy, xứng đáng nghiên cứu. Đại phi hứng thú bừng bừng, mở ra trang thứ nhất. Tính mạng luôn biến đổi, bao hàm hỗn loạn, nhơ bẩn, thống khổ. Cái chết mang ý nghĩa yên lặng, vĩnh hằng, và trật tự. Vãi xoài, lời mở đầu quả nhiên vô cùng độc đáo. Lật lật, sao lắm chữ thế? Marco thích chú thích vào sách lắm hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính mạng tuần hoàn theo phép tắc của đấng sáng thế, mặc dù khá hoàn mỹ nhưng lại bó buộc tính phát triển của nó. Trong khi đó vong linh có vô hạn khả năng, xác sống và hồn ma theo thứ tự là hai đại biểu vong linh hệ xác và hệ hồn thuần túy nhất. Thế nhưng cho tới lúc này, vẫn chưa có một vị vu sư khéo tay nào có thể sáng tạo ra thủ lĩnh vong linh, bởi vì các phù thủy không hiểu biết nhiều về quá trình tiến hóa lên thủ lĩnh của vong linh. Trong mắt của ta, đấy không phải là một quá trình đơn giản, mà bao gồm rất nhiều giai đoạn. Thật nực cười ở chỗ, mặc dù tính mạng có tiềm năng phát triển không cao, suốt ngày bị các phù thủy xì mũi coi thường, nhưng lại có một vị anh hùng truyền thuyết của loài eo, có thể huấn luyện cung thủ loài người, cung thủ loài eo trở thành một gã xạ thủ huyền ảo. Sáp xuất tơ, vô cùng mạnh mẽ, xạ thủ huyền ảo so với cung thủ hoàn toàn là hai sinh vật khác biệt, đây là một sự bay vọt về chất. Có thể thấy, bất luận là tính mạng, hay là vong linh, đều là lĩnh vực của thần, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ tiểu học, chúng ta cần phải khiêm tốn, cẩn trọng. Ta muốn bắt đầu thí nghiệm từ hai đối tượng đơn giản nhất là xác sống và hồn ma. Đại Phi trợn tròn mắt, chí hướng của hắn không nhỏ tí nào, mục đích của hắn là chế tạo boss số lượng lớn à, nói vậy, trong khoang thuyền, đám xác sống boss kia đều là thành quả của hắn. Quyển sách này hẳn có chứa tin tức về kỹ năng cấp thần chứ? Bất ngờ, vãi xoài đậu xanh rau má, phía xa truyền tới tiếng huyết hải cuồng đào tức giận chửi bậy. Đại Phi đặt quyển sách xuống, hở thằng kia còn chưa kết thúc trạng thái suy yếu đã bỏ lên thuyền báo thù sao? Giận quá mất khôn à, xạ thủ huyền ảo, Sáp Sốt Tơ, một đơn vị lính mạnh trong Hero 3, bởi bắn không bao giờ bị giảm sát thương. Tướng Zelu có thể nâng cấp, Sáp Sốt Tơ, Zelu, cách chương.